Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2103, chương 2104, cửu linh nguyên thánh. Smiley, cung điện lay động, từng cổ một nồng nặc sát khí xuất hiện ở đỉnh núi. Diệp Lăng đám người trực tiếp đứng lên, trong tròng mắt bốc lên cuồn cuộn sát cơ, thật to gan. Diệp Lăng lạnh rên một tiếng, bay thẳng đến bên ngoài đại điện đi ra ngoài. Thân sau Diệp Cô Tiên đám người theo sát, trong mắt đều là không khỏi tự chủ lóe ra màu đỏ tươi huyết quang. Đều cho bổn tọa lăn ra đây. Thật to gan, ở ta Thiên Minh môn địa giới trên. Lên, dĩ nhiên cũng dám lập tông lập môn, cũng không tới thăm viếng, ta gặp các ngươi là chán sống. Đang ở này lúc, một nhóm mười mấy hỗn độn đầu sỏ bị một cái đại la hỗn độn sơ kỳ cường giả dẫn. Không kiêng nể gì cả đi tới đỉnh núi chi lên. Này tên cuồng ngạo đi tới đỉnh núi, sở đến chi chỗ, cái kia vừa mới thành lập tốt cung điện, lại bị, này tên cho đánh ra từng cái lỗ thủng lớn. Thấy như vậy một màn, Diệp Lăng đám người trong mắt tức thì màu đỏ tươi đỏ thắm. Cắn răng nghiến lợi nhìn mấy cái này tìm chết tên. Ai là quản sự, cho bổn tọa lăn ra đây. Cái kia hay là Thiên Minh môn đại la đầu sỏ lạnh rên một tiếng. Nhìn trước mặt Diệp Lăng đám người không tiết tháo lắc đầu. Trong mắt tràn đầy châm chọc. Đúng là ta, các ngươi hủy ta cung điện. Đến cùng muốn như thế nào? Diệp Lăng sâu hấp một hơi, đè nén xuống phẫn nộ trong lòng, lãnh đạm hỏi, nhưng là mặt của hắn lên lại sớm tràn ngập lành lạnh sát cơ. Chết, cái này mấy cái vương bát đản, hết thảy phải chết, một cái đều chạy không được. A hát, muốn như thế nào? Các ngươi nói bổn tọa muốn như thế nào? Cũng dám ở bổn tọa Thiên Minh môn trong phạm vi trắng trợn thành lập cung điện, cũng không đi thăm viếng ra ra. Các ngươi nói, có phải hay không các ngươi muốn chết? Chỉ nói vậy thôi, cái này sự tình các ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Nếu là không cho ta một cái hài lòng thuyết pháp, có tin hay không bổn tọa cho các ngươi một cái đều không sống nổi. Cái kia đại la cường giả lạnh rên một tiếng, khinh thường phủi Diệp Lăng đám người liếc mắt, sau lưng mười mấy hỗn độn đầu sỏ đều là cười đến phóng đãng lên. Hài lòng thuyết pháp, Diệp Lăng gật đầu, không khỏi tự chủ nở nụ cười. Nguyên tưởng rằng tam thập tam ngoại thiên người, đều là có đầu óc có mưu kế lão hồ ly đây. Ai nghĩ đến liền ngốc tất cũng có, cho ngươi một cái thuyết pháp. Có thể, như vậy ngươi thấy được hay không? Các ngươi cũng phá hủy chúng ta vài tòa cung điện. Như vậy đi, làm bồi thường, bả, đem mạng của các ngươi lưu hạ như thế nào? Đột nhiên, Diệp Lăng tuét miệng nở nụ cười. Vừa mới dứt lời, đối diện đại la đầu sỏ tức thì ngây ngẩn cả người. Lập tức sắc mặt tái xanh xanh mét, vô liêm sỉ, đông, cái này đại la đầu sỏ bàn chân dẫm một cái, một cuồn cuộn yêu khí trực tiếp phóng lên cao, hướng Diệp Lăng đám người yêu Việt ép tới. Chỉ bất quá, cái này nồng nặc yêu khí còn chưa tới đến Diệp Lăng bên người, liền trực tiếp tiêu tan thành mây khói. Đối với Diệp Lăng mà nói, khí thế kia, quá yếu, liền vài cái người mà thôi, cũng dám cùng bổn tọa kêu gào. Ta gặp các ngươi là không biết bổn tọa là ai, từng cái đều là tại tìm chết. Bổn tọa là Thiên Minh môn môn chủ, tung hoành tam thập tam ngoại thiên cửu linh nguyên thánh, đó là ta gia lão tổ, có phải hay không các người chán sống? Cái kia hay là Thiên Minh môn môn chủ Xâm Nhiên la ầm lên, trực tiếp mang ra sau lưng đầu sỏ, làm cho Diệp Lăng đám người tức thì ngây ngẩn cả người. Có chút ngoài ý muốn, cửu linh nguyên thánh hậu đại, cửu linh nguyên thánh, đây chính là Thái Ất Thiên Tôn, cũng chính là hay là Thanh Hoa Đại Đế tọa kỵ a. Trước đây hạ giới là yêu, nhưng là nổi tiếng lão tổ. coi như là Tôn hầu tử, ở nó thủ hạ đều khó khăn qua mấy chiêu, căn bản cũng không phải là đối thủ. Chi sau theo Thái Ất Thiên Tôn phi thăng tam thập tam ngoại thiên, tu vi sớm kinh người, Diệp Lăng không nghĩ tới, cái này vô não tên dĩ nhiên là Cửu Linh Nguyên Thánh hậu đại. Chẳng qua kinh ngạc về kinh ngạc, một cái cửu đầu sư tử có thể dọa không được Diệp Lăng. A hát, hù dọa, ta gia lão tổ uy danh, uy chấn toàn bộ tam thập tam ngoại thiên, mặc dù là tam thanh đạo tổ, cũng phải cho ta gia lão tổ vài phần tình mọn, huống chi là các ngươi đám phế vật này. Như vậy đi, quỳ xuống cho bổn tọa dập đầu nhận sai, lại bồi tái mấy triệu tiên tủy, bổn tọa tạm tha các ngươi mấy cái này đồ vật mạng chó, cho phép các ngươi ở chỗ này thành lập tông môn. Vừa nói chuyện, cái kia Thiên Minh môn môn chủ Dương Dương đắc ý nở nụ cười, tựa hồ ăn chắc Diệp Lăng tấm tắc Cửu Linh Nguyên Thánh, nhưng là thật là lớn uy phong a, vài cái đồ tử đồ tôn cũng dám tới để cho ta Diệp Lăng quỳ xuống nói xin lỗi. Bất quá ta nhưng là vuốt lông lừa, ăn mềm không ăn cứng ra hỏa. Các ngươi nói, ta nên làm cái gì bây giờ? Đột nhiên, Diệp Lăng lành lạnh nở nụ cười, mà đối diện mười mấy đầu sỏ nghe được Diệp Lăng, tức thì ngây dại. Diệp Lăng, cái gì? Ngươi là Diệp Lăng? Chính là cái kia cự tuyệt vạn Phật Sơn, Tam Thanh Sơn mười vài cái đáng sợ thế lực tên, vẻn vẹn vài cái người liền quét ngang Đông Vương Công dưới quyền trăm vị cự đầu Diệp Lăng. Cái kia Thiên Minh môn môn chủ nghe được Diệp Lăng, tức thì khuôn mặt sắc sát bạch, đáng chết, làm sao đụng phải như thế cái sát tinh. Diệp Lăng gật đầu, xâm nhiên nhìn đối diện cái này từng cái ngu xuẩn, ánh mắt có chút lành lạnh, khiến cái này người cả người phảng phất bị kim đâm một dạng, rất khó chịu. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm a, không nghĩ tới hội là các ngươi. Xin lỗi, thực sự là xin lỗi, chúng ta lập tức rút đi, nơi đây đây sẽ để lại cho các ngươi khai sơn lập tông. Chúng ta Thiên Minh môn đây, làm bằng hữu, vẽ ra cái này nhất địa giới giao ra đây, coi như là quà tặng. Ha ha. Cái kia Thiên Minh môn môn chủ vội vã chắp tay vừa cười vừa nói, biến sắc mặt được kêu là một cái nhanh, cười híp mắt, trên mặt mang lúng túng hoảng sợ ý, muốn đi là không phải có chút quá muộn. Diệp Lăng nhún vai, chậm rãi nói đạo, cái kia tràn đầy châm chọc nụ cười khuôn mặt lên, nhưng là có làm người ta kinh hồn táng đảm nồng nặc sát cơ. Đi, vẫn là đừng đi nữa. Hiểu lầm, thật là hiểu lầm a. Ta gia lão tổ là Cửu Linh Nguyên Thánh, Diệp Lăng, ngươi không nể mặt ta, cũng phải cho ta gia lão tổ một bộ mặt đi. Ngươi không phải thật muốn động thủ chứ? Ta là tôn kính ngươi, mới không muốn cùng ngươi động thủ. Nếu không, ngươi cũng có thể thấy được, người của chúng ta so với các ngươi nhiều. Hơn nữa ta Thiên Minh môn mấy trăm môn chúng, nhưng là cách nơi này không xa, cho nên nói vẫn là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Ngươi nói thế nào? Cái kia Thiên Minh môn môn chủ vội vàng khoát tay nói, trong lòng sớm mắng phiên thiên, phải biết rằng là Diệp Lăng bọn họ ở chỗ này, đánh chết hắn hắn cũng sẽ không tới a. Cửu Linh Nguyên Thánh mặt mũi ta tự nhiên cho. Bất quá, ta tại sao muốn tha ngươi? Ngươi hủy ta tông môn, coi như là Cửu Linh Nguyên Thánh tới, cũng phải cho ta cái thuyết pháp. Thật sự cho rằng ta dễ bắt nạt phủ? Diệp Lăng đạm mạc cười, hướng phía trước bước ra một bước. Ong ong, cái kia Thiên Minh môn môn chủ khuôn mặt sắc tức thì trắng không khỏi tự chủ hướng lui về sau một bước. Cảm giác được đầu của mình phát đều trong nháy mắt dựng lên. Ngươi đừng tới đây, nếu không thì, nếu không, chết cũng đừng trách ta. Cái kia Thiên Minh môn môn chủ nói lắp bắp, nhưng là sau một khắc,